Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bình luận đó xuất hiện, một lượng lớn người lập tức tràn vào phòng livestream của Kỳ Hòa. Hiệu ứng quà tặng rực rỡ phủ kín màn hình. Kỳ Hòa hoàn toàn nổi tiếng. Trời ơi, đây chính là Kỳ Hòa trong truyền thuyết sao? Đẹp quá, Tiểu Dung đã được tìm thấy thật sao? Chết tiệt, cuối cùng cha con họ cũng có thể đoàn tụ rồi. Streamer giỏi quá, mặc dù tôi tin Kỳ Hòa thực sự biết xem bói. Nhưng mỗi khi sự việc được xác nhận, tôi lại thấy rùng mình, nổi hết da gà luôn. Cảnh sát đã đưa tin rồi nhé. Lần này chắc không ai dám bảo Kỳ Hòa đi dựng kịch với cảnh sát nữa chứ. Streamer, tôi cũng muốn học xem bói. Trương Di Tĩnh ngẩng đầu nhìn dòng bình luận cuồn cuộn. Đôi mắt cô ấy vẫn còn đẫm lệ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhẹ. Tiểu Dung đã được tìm thấy rồi. Thật tốt, nhìn biểu cảm xúc động của cô ấy. Cư dân mạng cũng thấy đau lòng theo. Báo cáo của chị thế nào rồi? Tôi là bác sĩ, để tôi xem nào. Tôi là chuyên gia luôn á, đúng đấy. Đừng khóc nữa chị ơi. Bọn em đều quan tâm đến chị. Trương Di Tĩnh gạt nước mắt, lấy tờ giấy khám sức khỏe ra. Giọng hơi nghẹt ngào. Đây là kết quả kiểm tra của tôi. Có ai có thể xem giúp tôi không? Cô run rẩy giơ tờ giấy lại gần ống kính. Chẳng mấy chốc, một số cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Tờ giấy này bị thay thế rồi. Báo cáo sức khỏe loại này rất khó sửa đổi vì có dữ liệu trên hệ thống. Nhưng nếu in ra rồi tráo đổi một vài trang thì không dễ phát hiện đâu. Khoan đã, cô gái, giấy này thậm chí còn không có dấu xác nhận của bệnh viện. Chắc chắn có vấn đề. Chị hãy đến bệnh viện ngay. Kiểm tra lại báo cáo điện tử đi. Chị gái mau đi đi. Kỳ Hòa chưa bao giờ tính sai. Chắc chắn chồng chị có vấn đề. Bác sĩ đó có phải bị mua chuộc không? Trương Di Tĩnh bỗng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô lập tức đứng bật dậy, nhét hai tờ báo cáo vào túi. Ánh mắt thoáng qua một tia kiên định. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Nói xong, cô vội vã bước ra cửa. Định bấm thang máy thì giọng Kỳ Hòa chợt vang lên. Đừng đợi thang máy, đi cầu thang bộ đi. Trương Di Tĩnh khựng lại. Nhưng đây là tầng 10. Cô liếc nhìn màn hình livestream. Ánh mắt Kỳ Hòa bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Cô lại quay đầu nhìn bảng hiển thị trên thang máy tầng 8. Tim cô bỗng đập dồn dập một cách khó hiểu. Không suy nghĩ nhiều nữa, Trương Di Tĩnh cắn răng, xoay người lao vào cầu thang bộ. Ngay khi cô vừa rẽ đi, thang máy cũng tinh một tiếng dừng lại ở tầng 10. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước ra, đi thẳng về phía căn hộ mà cô vừa rời đi, miệng gọi lớn, "Tiểu Tĩnh, anh về rồi." Trương Di Tĩnh trốn ở góc cầu thang, tim cô như ngừng đập. Cô nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức, là anh ta, người đàn ông từng thề sẽ yêu thương cô cả đời, người đã hứa sẽ không để cô chịu một chút ấm ức nào trong hôn nhân. 3 năm chung chăn gối, vậy mà bây giờ, cư dân mạng chết lặng trước cảnh tượng này. Khoan, giọng nói đó là chồng của chị gái đúng không? Nếu vừa rồi chị ấy đợi thang máy, chẳng phải đã đụng phải anh ta rồi sao? May mà Kỳ Hòa đã nhắc trước. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vừa nãy điện thoại tôi rung, liếc lên thấy mặt hắn ta. Nhìn thì tử tế mà sao lại làm chuyện không ra gì thế này? Trương Di Tĩnh siết chặt túi sách, cố gắng trấn tĩnh, sau đó liên tục cảm ơn Kỳ Hòa. Rồi cô nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, bắt một chiếc xe rời đi. Chờ đến khi cô đã ngồi vào ghế xe, Kỳ Hòa mới nói chậm rãi. Sau khi kiểm tra xong, cô nhớ liên lạc với người thân của mình. Có người nhà ở đó, thủ tục ly hôn của cô sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trương Di Tĩnh hít một hơi thật sâu, đáp đầy kiên quyết. Vâng, cô Kỳ Hòa, Chắc chắn tôi sẽ nghe lời cô. Kỳ Huỳnh nhẹ gật đầu. Kết thúc kết nối, cô không vội tiếp tục bốc thăm người tiếp theo, mà đứng dậy rót nước. Thong thả pha trà, bình luận lại nổ tung. Sao streamer không tiếp tục? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trời phù hộ, chắc chắn phải chọn chúng tôi. Tôi nguyện dùng 10 cân mỡ để đổi. Tôi thì không giống vậy. Tôi sẽ tặng quà cho streamer luôn. Chắc chắn streamer sẽ bị tôi làm cảm động. Bình luận vừa trôi qua, một cư dân mạng đã liên tục gửi tặng nhiều món quà nhỏ. Những người khác thấy vậy, lập tức bắt chước, ai cũng tranh nhau tặng quà cho Kỳ Hòa. Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, nhìn màn hình, chậm rãi nói, được rồi, bây giờ sẽ là quẻ thứ hai trong ngày hôm nay. Vẫn là kết nối ngẫu nhiên. Nói xong, cô nhấn nút chọn, ID, địa ngục trần gian đã giành được kết nối. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, một khung cảnh thành phố về đêm hiện ra, lấp lánh ánh đèn xa hoa. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi là góc quay đang hướng xuống từ một độ cao hàng chục mét. Một cô gái ngồi trên mép sân thượng, tay cầm điện thoại, ánh đèn neon hắt lên gương mặt cô ấy. Nụ cười nhẹ nhưng trống rỗng. Cô đã thanh toán tiền xem bói, rồi cất giọng chậm rãi. Streamer, cô có thể tìm giúp tôi xem khi nào tôi sẽ chết không? Báo bình luận lập tức nổ tung. Duyên kiếp này, tỉnh táo đi bạn ơi. Bạn đang làm cái gì vậy? Cá cá, tôi sợ độ cao lắm. Nhìn mà muốn xỉu, cá chim trắng, có người muốn tự sát sao? Ai biết chỗ này ở đâu không? Mau báo cảnh sát đi. Vui đến mức mất trí. Có chuyện gì mà lại nghĩ quẩn đến mức này? Bạn thử nghĩ xem, bố mẹ bạn đã vất vả biết bao để nuôi bạn lớn chừng này. Bạn nhẫn tâm bỏ lại họ sao? Trần Nguyệt nhìn những bình luận đang ào ạt tràn ngập màn hình. Nước mắt bất giác dâng lên, hốc mắt đỏ hoe, cách Trương.